Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 181, nhất quyền đánh nổ. Nhìn lấy Lục Uyên nhẹ nhàng oanh ra nhất quyền, Ngự Phong trên mặt lộ ra một tia trào phúng, theo sau chính là hết lửa giận, trước mặt gia hỏa này thật là quá vô lễ, cũng quá coi thường hắn. Hồn lực tăng tốc vận chuyển, xí dược phía trước biến đến càng thêm sắc bén. Ngự Phong khóe miệng móc ra một vệt nhe răng cười. Hắn dường như đã thấy chính mình tánh đem Lục Uyên quyền đầu cắt thành hai nửa tình cảnh. A, nhìn lấy Ngự Phong biểu lộ, Lục Uyên nhạt cười một tiếng. Hoàng Kim Long huyết mạch bắt đầu vận chuyển, toàn bộ trên nắm tay đột nhiên bốc lên một cỗ mãnh liệt kim quang. Quyền đầu chỗ đến chỗ, vang lên một trận không bạo thanh âm. Không tốt, Ngự Phong cách gần nhất, trong nháy mắt bị cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp từ phía trước trên nắm tay truyền đến. Cái kia cỗ uy thế để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Thứ ba ồn kỹ, Phong Khởi Vân Dũng, Ngự Phong vội vàng phát động chính mình ngàn năm hồn kỹ. Một tầng thanh sắc hồn lực trong nháy mắt tuôn ra tại thân thể phía trước. Sau đó hướng lấy Lục Uyên trùng điệp vỗ xuống. A, Ngự Phong làm sao đột nhiên vận dụng thứ ba hồn kỹ? Độc Cô Nhạn có chút nghi ngờ hỏi. Đối mặt với Lục Uyên đơn giản nhất quyền, Ngự Phong vậy mà thả ra thứ ba hồn kỹ. Tiểu tử này não tử oát hay sao? Không chỉ là Độc Cô Nhạn một người có này nghi hoặc. Tại chỗ chúng học viện rất nhiều người đều xem không hiểu Ngự Phong thao tác. Có điểm gì là lạ? Ngọc Thiên Hằng nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết. Lục Uyên cái kia tản ra nhạt đạm kim quang nhất quyền có chút không đơn giản. Nhãn lực của hắn mặc dù không tệ. Nhưng là ngăn cách một cái lôi đài. Căn bản không cảm giác được Lục Uyên trong lúc này liễm nhất quyền bên trong ẩn chứa là cỡ nào to. Lớn lực đạo, đương nhiên Ngọc Thiên Hằng nhìn không ra, tại chỗ đại đa số người cũng nhìn không ra tới, nhìn lấy Lục Uyên trên nắm tay tràn ngập nhạt đạm kim quang. Kiếm đấu La Mi đầu lắc một cái, lạnh nhạt nói, trận đấu kết thúc, thiếu niên kia thắng, chữ Phong Chí tò mò hỏi, tên thiếu niên nào? Hoàng Long, kiếm đấu La nói ra, không thể nào. Chữ Phong Chí có chút không tin, một quyền kia rõ ràng thường thường không có gì lạ a. Ngươi không phải chiến hồn sư, ngươi không cảm ứng được một quyền kia bên trong lực đạo. Chừng vạn cân, lão phu có thể nghe được hắn cái kia một quyền đánh ra thời điểm. Liền trong không khí đều có đánh nổ thanh âm truyền ra. Kiếm đấu La thản nhiên nói, tê, chữ Phong Chí hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy trên lôi đài cái kia nhiều nhất không cao hơn 13 tuổi thiếu niên. Như vậy tuổi trẻ vậy mà liền có siêu hơn vạn cân cự lực. Coi là thật không thể tưởng tượng. Khó trách, cái kia giống như cuồng vọng. Bây giờ nghĩ lại, đây không phải là cuồng vọng, mà chính là đối thực lực tự tin. Đang lúc chữ Phong Chí cảm thán thời khắc, Lục Uyên nhất quyền đã cùng Ngự Phong thứ ba hồn kỹ cùng đệ nhất hồn kỹ đồng thời đụng vào nhau. Tiếng nổ cực lớn lên. Lục Uyên nhất quyền trực tiếp bẻ gãy nghiền nát oanh bảo Ngự Phong hai đại hồn kỹ. Còn lại lực lượng trực tiếp đem Ngự Phong thẳng tắp đánh bay xuống lôi đài. Phốp, Ngự Phong tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt hôn mê đi. Ngự Phong. Độc Cô Nhạn một tiếng kinh hô, vội vàng chạy tiến lên. Ngự Phong, Ngọc Thiên Hằng cũng là liền vội vàng tiến lên. Ngự Phong thế nhưng là đồng bọn của hắn, bây giờ lại bị người đánh thành như vậy trọng thương. T, vô cùng đơn giản nhất quyền liền trực tiếp oanh bảo một tên hồn tôn thứ ba hồn kỹ. Còn đem hắn bị thương nặng, tại chỗ tất cả học viện học viên bao quát lão sư ở bên trong. Toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực thật là khủng khiếp, phải biết hắn còn không có sử dụng võ hồn lực lượng đâu. Hoàng Long, ngươi quá phận, Bất quá một trận đấu, người vậy mà phía dưới như vậy nặng tay. Độc Cô Nhạn nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Ngự Phong, một mặt oán giận đối lấy Lục Uyên quát nói. Nghe vậy, Lục Uyên nhíu mày, nói, hắn không có việc gì. Ta sau cùng thu lực, nhiều lắm là nằm mấy ngày mà thôi. Thật, Độc Cô Nhạn hỏi, ta dùng bao nhiêu lực chính ta rõ ràng nhất. Lục Uyên từ tốn nói, hắn mặc dù là đến khiêu khích, muốn hung hăng đánh bại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, nhưng hắn còn không phải loại kia tùy tiện liền đem một cái không có chiêu chọc qua người đánh thành trọng thương người, cái kia không phù hợp tính cách của hắn, lại không có cái gì lợi ích xung đột, hắn làm thế nào có thể tùy ý gửi tới người vào chỗ chết. Đừng nhìn Ngự Phong nôn một ngụm lớn máu tươi, sau đó lại ngất đi, trên thực tế liền xương sườn đều không có đoạn một cái. Loại này lực lượng ở giữa khống chế tỉ mỉ, tại có trọng đồng, tinh thần lực tăng lên trên diện rộng về sau, hắn đã sớm có thể làm lô hỏa thuần thanh. Linh Linh, ngươi đến nhìn một chút. Nghe Lục Uyên, Độc Cô Nhạn trong lòng thở dài một hơi, bất quá vẫn là có chút không yên lòng. Đối với bên cạnh Diệp Linh Linh vẫy vẫy tay. Diệp Linh Linh là cái khí chất thanh lãnh mỹ nữ, võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường, một loại chuyên công trị liệu hệ phụ trợ võ hồn, trị liệu năng lực có 102 đại lục. Đi vào Ngự Phong bên cạnh, Diệp Linh Linh thả ra một chút võ hồn, Cửu Tâm Hải Đường quang mang vẩy xuống, Ngự Phong rất nhanh liền khôi phục lại. Độc Cô Nhạn trong lòng buông lỏng, xem ra cái này Hoàng Long không có nói sai. Lục Uyên nhìn lấy mấy người động tác, từ tốn nói, cái kế tiếp có thể lên tràng. Ngọc Thiên Hằng bọn người sững sờ, đột nhiên trong đội ngũ đi ra hai cái thanh niên cường tráng. Lão đại, để cho chúng ta lên đi. Do dự một hồi, Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Ngự Phong liền đối phương võ hồn đều không chiếm hữu tình huống dưới đều bị nhất quyền đánh nổ, Thạch Gia huynh đệ hồn lực là cao một chút, võ hồn cũng mạnh hơn một chút, nhưng nếu như một người phía trên cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Hai người cùng lên một loạt, ngược lại còn có chút phần thắng, lấy hai chọi một không ngại đi. Thạch Mặc thật thà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có vẻ hơi quái dị. Không quan trọng, Lục Uyên lãnh đạm thanh âm theo trên lôi đài truyền đến. Há, hiện tại là hai chọi một sao? Xem ra Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện người cũng không có đơn đả độc đấu nắm chắc thắng lợi a. Chữ Phong Chí sờ lên cằm, nói ra, tiểu tử này thực lực tuyệt đối viễn siêu hồn tôn cấp bậc. Một đối một ra sân cũng là đưa đồ ăn. Ngọc Thiên Hằng tiểu tử này cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kiếm Đấu La nói ra, vậy tại sao bọn họ không trực tiếp phái ra hồn tông đâu? Bọn họ giống như có hồn tông cấp những tuyển thủ khác a. Chữ Vinh Vinh một mặt nghi ngờ hỏi. Chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết, hỏi, Thanh Hà, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nói, bởi vì cái này Hoàng Long thực lực quá mạnh, cho dù là bọn họ hồn tông tuyển thủ cũng chưa chắc có phần thắng. Bọn họ hiện tại chỉ sợ là muốn tiêu hao hết cái này Hoàng Long hồn lực đâu. Chờ hắn hồn lực không tốt thời điểm, cũng là mấy cái kia hồn tông ra sân thời điểm, dù sao đối phó một cái hồn lực cơ hồ hao hết Hoàng Long. Hồn tông muốn thủ thắng vậy liền dễ dàng nhiều. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, nói, Thanh Hà nói không sai, đây chính là Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia ý nghĩ. Không nghĩ tới đường đường Lam Điện Bá Vương Long truyền nhân cũng cần dùng dạng này mưu kế. Trong giọng nói mang theo một tia thổn thức, đó là bởi vì trên lôi đài tiểu tử quá mạnh, cái kia Ngọc Thiên Hằng trong lòng không có nắm chắc. Kiếm Đấu La một câu nói chúng, nguyên lai là dạng này. Chữ Vinh Vinh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nói, cái này Ngọc Thiên Hằng quá hèn hạ, vậy mà dùng vô sỉ như vậy kế sách. Tại chữ Vinh Vinh trong lòng, đã lặng yên cho Ngọc Thiên Hằng đánh lên một cái tiểu nhân hèn hạ tiêu ký. Nghe vậy, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cũng không có cách nào lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.